Chiến thần xuất kích, chương 1164, góc truyện audio.com, chương 1164, hồi sinh Giang Cung Tuấn ra mặt, hộ pháp tạm thời đình chỉ giết người. Ở dưới chỉ dẫn của hộ pháp, Giang Cung Tuấn đi qua chỗ phần mộ sâu dưới lòng đất. Trong thời gian đó, hộ pháp kinh hồn bạt vía, ông ta không biết thân phận của Giang Cung Tuấn. Ông ta rất muốn hỏi thăm, nhưng mà lại không dám. Giang Cung Tuấn cũng giống như vậy. Trong lòng anh cũng có rất nhiều thắc mắc, muốn dò hỏi, nhưng mà lại sợ bại lộ. Rất lâu sau, Giang Cung Tuấn nhịn không được, hỏi, rốt cuộc nguồn gốc của Ma Lạc là gì? Lần này đến phiên hộ pháp nghi hoặc, Ma Lạc ở ma giới chính là tiếng tăm lừng lẫy. Ba của anh ta chính là một trong những ma đề ma tộc thời kỳ thượng cổ. Là một trong những thống lĩnh của ma tộc. Trong tay anh cầm lệnh bài đáng sợ như thế. Vậy mà lại không biết Ma Lạc. Thế nào? Rất khó trả lời sao? Giọng nói Giang Cung Tuấn vang vọng. Hộ pháp dừng lại. Nhìn Giang Cung Tuấn. Ông ta rất già. Trên mặt nhiều nếp nhăn. Vẻ mặt ông ta hèn mọn. Hỏi. Đại nhân, lai lịch của ngài rốt cuộc là gì? Tại sao trộn lẫn giữa cấp dưới chúng tôi? Không lẽ ngài là người bên trên phải tới giám sát chúng tôi sao? Giang Cung Tuấn chậm như rùa nói. Tôi đến từ ma giới. Còn những cái khác, ông không cần hỏi nhiều. Vâng, hộ pháp gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều. Hắn mở miệng nói, cường giả cấp đế. Chính là cường giả đỉnh cao nhất trên thế giới này. Thời kỳ thượng cổ, đại quân ma tộc xuất hiện ở địa cầu. Muốn đánh chiếm địa cầu. Nhưng lại gặp phải phản công của nhân dân địa cầu. Năm đó, đại nhân Ma Duy Nhĩ dẫn dắt đại quân tiến đánh địa cầu. Nhưng lại gặp phải phản công của nhân loại địa cầu. Bị vây hãm ở núi Vạn Thiên. Đại nhân Ma Duy Nhĩ đã có thể thấy rõ thiện cơ. Ngài biết trận chiến này ngài sẽ chết, vì để lưu lại đời sau. Lúc đó mới phong ấn Ma Lạc, huyết mạch duy nhất tại nơi đây. Sau khi ma tộc rút lui, nhân dân địa cầu phát động đuổi giết đối với ma tộc. Chuyện tới bây giờ, thế lực ma tộc ở lại trên địa cầu này đã rất yếu. Mà tổ tiên của tôi, năm đó là một đại tướng dưới quyền đại nhân Ma Duy Nhĩ. Tổ tiên bảo tôi lưu lại đợi ở giới sơ khai. Chờ đợi mệnh lệnh của ma tộc. Vài chục năm trước, tôi đợi nhận được mệnh lệnh bí mật. Muốn chiếm lĩnh giới sơ khai. Muốn hồi sinh Ma Lạc. Nghe được những chuyện này. Giang Cung Tuấn biết ma tộc lại sắp hành động. Được rồi, dẫn đường phía trước. Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời. Mời bên này. Hộ pháp làm một động tác tay mời. Rất nhanh đã đi tới trước chỗ sâu trong phần mộ dưới lòng đất. Mà khi chỗ này cũng rất khủng bố. Gấp vô số lần so với bên ngoài. Cường giả tầm thường hoàn toàn là không có cách nào đến gần chỗ này. Giang Cung Tuấn đứng ở trước phần mộ. Ở trên bia mộ được khắc họa mấy cái chữ viết cổ xưa. Mấy chữ này có ý nghĩa gì Giang Cung Tuấn xem không hiểu. Nhưng đại khái có thể suy đoán được. Viết là mộ Ma Lạc. Giang Cung Tuấn hỏi. Làm sao sống lại? Hộ pháp đi qua đây. Tùy tay vung vẩy. Trong lòng bàn tay biến ra sức mạnh lớn mạnh. Luồng sức mạnh này quét ngang qua. Bùn đất trên mộ liền biến mất. Chỗ này là một trận pháp. Giang Cung Tuấn cũng không hiểu trận pháp. Anh chỉ có thể nhìn ra một số đường nét rắc rối phức tạp. Mà ở bên trong những đường nét có một cỗ quan tài. Quan tài không có nắp, một người đàn ông nằm bên trong, nhìn qua tuổi tác người đàn ông không lớn, bộ dạng cũng chỉ 18-19 tuổi, trên khuôn mặt còn mang theo một tia trẻ con. Hộ pháp nói, đây là phong ấn mà đại nhân Ma Duy Nhĩ để lại. Cho dù đã qua rất nhiều năm tháng, nhưng mà sức mạnh của phong ấn rất mạnh, tôi học được bí thuật thượng cổ. Nhưng vẫn không có cách nào mở ra phong ấn. Cần mượn dùng rất nhiều sức mạnh máu tươi của nhân loại. Phối hợp với bí thuật mới có thể miễn cưỡng mở ra phong ấn Giang Cung Tuấn nhìn chữ viết đường nét rắc rối phức tạp. Hỏi, dùng ma khí thì có thể mở ra sao? Vâng, hộ pháp nói, nhưng yêu cầu ma khí rất lớn. Lấy thực lực của thuộc hạ, không có cách nào làm được. Giang Cung Tuấn nói, ông lùi về phía sau. Tôi thử xem. Vâng, hộ pháp hơi lùi về phía sau. Giang Cung Tuấn nhìn chữ viết đường nét rắc rối phức tạp trước mặt. Hít sâu một hơi, thúc giục ma khí trong cơ thể. Đắm mình vào trong trận pháp trước mặt. Tại khoảnh khắc đó, anh cảm giác được, trong trận pháp truyền đến một dòng lực kéo hút vô cùng dồi dào. Dòng lực kéo hút này điên cuồng hấp thu năng lượng trong cơ thể anh. Sắc mặt anh khẽ thay đổi. Muốn dừng lại. Nhưng mà làm sao cũng không có cách nào dừng lại. Rất nhanh, ma khí trong cơ thể anh đã bị rút trống rỗng. Anh cũng kiệt sức, đầu óc anh xuất hiện sự mơ hồ. Nhưng mà, ở phút chốc này, anh cảm giác được sự sống của bản thân đang tiêu hao quá mức. Lúc này, trong tiên phủ truyền đến âm thanh của Tổ Quỳnh. Giang Cung Tuấn, đừng chống cự, trận pháp này đang hấp thu ma khí trong cơ thể anh. Bây giờ những ma khí này anh không có cách nào khống chế. Cơ thể anh chính là ma liên. Ma khí của ma liên không phải anh có thể tưởng tượng. Bây giờ anh đừng chống cự. Tùy ý để trận pháp hấp thu là được. Anh sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn không còn chống cự nữa. Khoảnh khắc này, anh cảm giác được, trong cơ thể của mình, biến hóa ra ma khí huyền ảo khủng bố. Toàn bộ luồng ma khí này hoàn toàn đi vào giữa trận pháp. Mà trận pháp cũng tại một khắc này sống lại. Nở rộ bắn ra 5-6 loại màu sắc rực rỡ. Phía sau, trên trán hộ pháp toát ra mồ hôi lạnh. Quá mạnh, cổ ma khí này quá khủng bố. Dù xem như là ông ta đã tu luyện 1000 năm, vạn năm, cũng không đạt đến 1/2 phần 10 ma khí này. Đồng thời ông ta đối với Giang Cung Tuấn càng ngày tò mò. Rốt cuộc đây là một loại cường giả tôn quý gì? Một màn này duy trì liên tục đến 10 phút. Két, một âm thanh vang dội. Trận pháp biến mất, theo trận pháp biến mất, quan tài hoàn toàn hiện ra. Người đàn ông trong quan tài chậm chạp mở to mắt, chậm rãi trèo ra từ trong quan tài. Đứng trên mặt đất, ma, chủ nhân ma lạc. Hộ pháp kích động cả nói chuyện cũng đều run rẩy. Giang Cung Tuấn cũng nhìn Ma Lạc. Ma Lạc cũng nhìn anh. Anh là ai? Ma Lạc mở miệng. Giọng nói có điểm không lưu loát. Dường như rất lâu không nói chuyện. Giống như không biết nói thế nào. Tôi là ai? Cậu không cần hỏi nhiều. Giang Cung Tuấn nói xong. Quay người nhìn hộ pháp. Nói, trận pháp đã mở ra. Ma Lạc đã sống lại, thả hết người bị bắt, còn có các người nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nếu như bị cường giả các môn phái khác biết được, chắc chắn sẽ xuất hiện số lớn cường giả bao vây tiêu diệt các người. Giang Cung Tuấn nói xong, liền kiệt sức, anh đặt mông ngồi xuống đất, ngay cả sức lực để bò dậy cũng không có. Ngay lúc đó, Ma Lạc xuất hiện ở trước người anh, tùy tay vung vẩy. Từ trong lòng bàn tay biến hóa ra sức mạnh to lớn. Trực tiếp gỡ xuống mặt nạ màu đen trên mặt Giang Cung Tuấn. Anh ta nhìn Giang Cung Tuấn. Trong thần sắc mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Nói, tôi đúng thật không nghĩ đến. Trận pháp phong ấn được ba tôi bố trí lại có thể bị một tên nhóc nhân loại mở ra. Tuy rằng cơ thể anh ẩn chứa ma khí cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà linh hồn của anh lại là nhân loại thuần khiết. Giang Cung Tuấn không nghĩ đến. Thân phận của anh lại bị Ma Lạc liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ma Liên, anh ta chăm chú nhìn Giang Cung Tuấn. Một lúc lâu sau, trong thần sắc mang theo một vẻ khiếp sợ. Này, đây là nguyên thần bản mệnh của ba tôi sao? Đột nhiên túm Giang Cung Tuấn lên. Trong vẻ mặt mang theo một vẻ âm trầm. Nói, rốt cuộc anh là ai? Cơ thể của anh tại sao lại là nguyên thần bản mệnh của ba tôi? Giờ đây, Giang Cung Tuấn rất yếu ớt. Ngay cả sức phản kháng anh cũng không có. Tôi là nhân loại thì làm sao? Là tôi cứu sống cậu từ trong mộ phần. Thế nào, cậu muốn lấy oán trả ơn sao? Giang Cung Tuấn lạnh nhạt mở miệng. Tôi hỏi anh, cơ thể anh là chuyện thế nào? Sắc mặt Ma Lạc rất trầm. Hơi thở trên người rất đáng Giang Cung Tuấn không che giấu. Lúc trước tôi chết qua một lần. Dưới cơ duyên trùng hợp, gặp một đóa hoa sen màu đen. Đóa hoa sen này liền biến thành cơ thể của tôi. Lúc này tôi mới sống lại. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nguyên thần ba tôi là muôn đời bất tử. Chỉ bằng anh làm sao có thể luyện hóa cái này, trở thành cơ thể của anh. Ma Lạc không tin, Ma Lạc giống lên, ma khí trên người anh ta rất mạnh. Cho dù là Giang Cung Tuấn, cũng cảm giác được run rẩy sợ hãi. Phù, anh hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, tôi nói rồi, lúc trước tôi chết qua một lần, là một cường giả đã cứu tôi. Người đó dùng ma liên nặn lại cơ thể tôi. Tôi mới sống lại, nghe vậy, Ma Lạc ngã xuống trên mặt đất. Không còn hy vọng, mất đi ma liên. Ba tôi rốt cuộc không còn cách nào sống lại. Cách chương.